Tinh thần biến, chương 102. Vong mệnh, góc truyện audio.com. Gần như cùng lúc đó, Tần Vũ toàn thân như hóa thành một đạo lưu tinh nhanh chóng đuổi theo chạy về phương Nam. Thông thường khi Tần Vũ thi triển nhân khí hợp nhất tốc độ sẽ tăng lên hàng trăm lần, do đó chỉ trong thời gian một cái chớp mắt thân ảnh Tần Vũ đã hoàn toàn biến mất. Một đạo hồng sắc tám tua lớn ẩn hiện không kịp đuổi theo chính là do hồng bào yêu nhân Tang Mặc hóa thành. Trong cái bóng đỏ đó, ẩn hiện thân hình Tang Mặc luồng nhãn tuyến màu lục xạ ra chung quanh, đứng im tại đó hồi lâu không nói gì, cuối cùng khẽ rít lên thanh âm đầy oán hận. Huyết độn, không thể nào không lý nào, rõ ràng hắn ta không phải là tu ma giả. Tu tiên giả kia, bất kể ngươi tu luyện pháp môn gì ta cũng nhất định giết ngươi báo thù cho con ta. Tang Mặc thân hình chớp động chuyển hướng quay về lại hang ổ. Hơn nửa ngày sau Tang Mặc đi đến một tòa cung điện trang nhã, bên ngoài cung điện bố trí hai đạo thủy hệ cấm chế, tuy nhiên hoạt động bên trong cung điện đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Tang Mặc theo thủy đạo trực tiếp đi vào cung điện. Tộc trưởng, hai tiếng ngắn gọn từ hán tử chọc đầu đang cúi mình trước Tang Mặc phát ra, Tang Mặc không nói gì trực tiếp đi vào cung nội, thanh âm lạnh lẽo hạ lệnh. Truyền lệnh tất cả mọi người trong cung lập tức tập trung ở đại điện, nếu chậm trễ sẽ bị sắc hình. Tiếng nói Tang Mặc vang lên khắp cung điện, đủ cả ư, thời gian quá ngắn, nhưng mọi tộc nhân cũng phải toàn lực nhanh chóng tập trung giữa đại điện. Trong vòng 10 hơi thở trong cung điện đã tập trung gần trăm người. Tất cả đều là nhân hình, mọi tộc nhân khi tiến vào cung điện đều mang hình dáng loài người đích thực. Bên trong cung điện tuyệt không bố trí phương pháp chống đỡ lại cấm chú cự đại kia để đề phòng tập kích, nhưng có thể hóa thành hình người, đủ chứng minh những tộc nhân này chí ít cũng phải đạt tới kim đan kỳ cao thủ. Tộc trưởng, người bất ngờ triệu tập tất cả tộc nhân không biết đã xảy ra đại sự gì. Một trung niên nhân mặc áo cho cúi đầu hỏi. Tang Mặc cất giọng lạnh lùng quát lên. Hừ, việc đại sự gì ư? Con trai ta Tang Đồ, vừa bị địch nhân sát tử. Tang Mạn, ngươi nghĩ đó không phải là đại sự sao? Song mục Tang Mặc phát xạ hàn quang nhìn trung niên áo cho Tang Mạn. Tang Mạn đối diện với hàn quang nhất thời cảm giác mồ hôi toát ra đầm đìa. Tang Mạn trong tâm rét run thầm nghĩ. Tang Đồ tiểu tử quả nhiên đã bị giết, không lạ khi tộc trưởng phẫn nộ như vậy, ta thật hồ đồ lại đi rước lấy cơn giận của tộc trưởng. Tang Mạn biết tình hình không tốt, vội vã nói với Tang Mặc. Đại sự, đương nhiên là đại sự, tộc trưởng, ngài hãy nói ra kẻ nào to gan hạ sát Tang Đồ tiểu nhân sẽ đích thân phân thây hắn thành muôn vạn đoạn trả thù thay cho ngài. Người lui xuống, Tang Mặc khẽ nói, Tang Mạn lập tức lui xuống đứng vào giữa hàng, trong lòng nhẹ nhõm nhẹ thở phào một cái. Tang tộc chúng ta tuy không phải là đại tộc gì, nhưng trong phạm vi quản hạt của Xích Huyết Động Phủ lại xuất hiện một tu tiên giả dám cả gan giết chết con trai ta, rõ ràng đã quá coi thường Tang tộc chúng ta. Tang Mặc phát ra khí thế âm lãnh khủng bố nêu rõ tình hình. Mọi tộc nhân đều không dám lên tiếng phản bác, tại Tang tộc Tang Mặc tuyệt đối không nói hai lời. Lúc cuối cùng tiểu tử kia sử dụng công pháp tương tự như tu ma giả là huyết độn phương pháp, nhân lúc trọng thương tự gia tăng thực lực lên gấp 10 lần để tẩu thoát. Góc truyện audio.com, Xích Huyết Động Phủ tại 800 vạn dặm thủy vực có nhiều tu ma đảo tu tiên đảo, nhưng ta khẳng định tuyệt đối không có tên tiểu tử thứ hai nào sử dụng năng lượng nhiệt hạch giống như tên kia. Tang Mặc trầm tư nói, đột nhiên một thanh âm lăng lệ cất lên. Tại Tang tộc chúng ta vốn sở hữu một phương pháp truyền tin cấp kỳ, chỉ cần tiểu tử đó còn ở trong phạm vi 10 vạn dặm, nhất định sẽ ẩn thân trên một tu tiên đảo không người, tộc trưởng cho truyền lệnh truy nã hắn nhất định sẽ tìm thấy. Đúng, giữa đại điện gần trăm người lập tức ứng tiếng, tốt, lập tức hành động, Tang Mặc vừa ra lệnh, tức thì gần trăm người mỗi người một hướng phấn khởi lập công nhanh chóng rời khỏi cung điện. Tang Mặc lùi lại nhìn một khối hắc sắc lệnh bài, phía trên lệnh bài điêu khắc một số đồ hình, đó chính là kỳ bảo truyền tấn lệnh. Tang Mặc đặt mình vào trạng thái tập trung, phát huy tinh thần lực lên đồ hình, chỉ một thời gian sau tin tức đã được truyền cho trên dưới trăm vạn dặm xung quanh Xích Huyết Lĩnh. Xích Huyết Lĩnh, phạm vi cách 800 vạn dặm từ trung tâm thủy vực Xích Huyết Động Phủ là trung tâm tối cao của 800 vạn thủy vực Xích Huyết Động Phủ, có một vị động chủ, hai vị phó động chủ thủ hạ, bên dưới còn có 13 vị hộ pháp. 13 vị hộ pháp này của Xích Huyết Động Phủ thực lực cường hoành, người yếu nhất cũng là Kim Đan Hậu Kỳ. Nếu luận thực tế công kích lực thì Kim Đan Hậu Kỳ hộ pháp đó một điểm cũng không thua so với Nguyên Anh tiền kỳ tu yêu giả, phải trải qua nhiều thử thách mới có thể đứng trong hàng ngũ của thập tam hộ pháp. Như Tang Mặc trước khi có thân phận hiện tại cũng đã từng là một trong thập tam hộ pháp. Trong Xích Huyết Động Phủ, phó động chủ Tang Mặc hộ pháp vừa truyền đến tin tức mong người hạ huyền thưởng lệnh để truy nã địch nhân. Tin tức phát ra từ một đại hán tóc vàng hướng về một nam tử cao gầy mà nói, nam tử cao gầy đó chính là một hai vị phó động chủ tên là Cha Qua. Xích Huyết Động Phủ, động chủ tên là Cha Hồng, thực lực rất là khủng bố, đã đạt đến đồng hư cảnh giới, bên cạnh đó nguyên thể của hắn vốn là một con chăn nước có thiên phú dị bẩm, công kích lực cực kỳ mạnh, tại Vô Biên Hải vực này được xếp vào hàng cường giả hạng nhất. Hai vị phó động chủ thực lực không thể tính toán, sở dĩ lên làm phó động chủ vì cả hai đều là em ruột Cha Hồng. Lão nhị Cha Phách công lực không yếu, đạt đến nguyên anh trung kỳ, như lão tam Cha Qua cũng là nguyên anh tiền kỳ, so với công lực của hộ pháp thì chỉ ở mức tương đương, nhưng nhờ có anh cả là Cha Hồng nên Cha Qua có thể ngang nhiên hoành hành tại hải vực. Cái gì, nhờ ta giúp đỡ? Cha Qua quay người lại, gương mặt hiện rõ nhãn tình băng lãnh giống như mãng xà. Thưa vâng, nguyên do con trai của Tang Mặc hộ pháp vừa bị một tu tiên giả sát hại. Đại hán tóc vàng trả lời, Cha Qua cười lớn, có thể nào như vậy? Tiểu tử bảo bối của hắn bị người ta sát hại, xem ra Tang Mặc không nổi điên lên mới lạ, nhưng nói gì thì nói, Tang Mặc chỉ mới mất đi một đứa con, xem ra chưa xứng tầm để ta phải xuất thủ. Kim Phát Đại Hán nói, phó động chủ Tang Mặc hộ pháp đã treo giải thưởng một kiện trung phẩm linh khí, đồng thời cũng nói nếu người nào bắt được tu tiên giả, sẽ nợ người đó một điểm ân tình. Nghe nhắc đến trung phẩm linh khí, phó động chủ Cha Qua trên mặt lộ một chút thất vọng. Tang Mặc, gocchuyenaudio.com. Thật là buồn xỉn, chỉ ra giá một kiện trung phẩm linh khí cùng với chút xíu ân tình mà muốn ta truyền đi huyền thưởng lệnh, thôi kệ, không mất gì, dù sao Tang Mặc cũng là Xích Huyết Động Phủ hộ pháp, giúp hắn hướng về 800 vạn dặm hạ lệnh giúp đỡ. Đồ chảnh chẻ, đại hán tóc vàng thầm chê bai, người là phó động chủ trung phẩm linh khí đương nhiên không coi vào mắt. Trung phẩm linh khí thêm vào một điểm ân tình kể cũng đáng giá, nhưng không đâu cô lấy một tên biết sử dụng huyết độn đại pháp chắc cũng là kim đan kỳ tu tiên giả, chắc là không dễ nuốt trôi, chà chà. Đương nhiên, đại hán tóc vàng không hở môi nói ra. Tu yêu giả luyện khí kỹ thuật không như tu tiên giả, một hạ phẩm linh khí có thể đơn giản chế xuất ra, nhưng một trung phẩm linh khí thì lại khó tìm, do đó có được trung phẩm linh khí phần lớn là nguyên anh kỳ tu yêu giả. Một kiện trung phẩm linh khí cùng với Tang Mặc thân tình. Tang Mặc là thập tam hộ pháp thứ nhất, đương nhiên thân tình với hắn thập phần hữu dụng. Theo đánh giá tình hình hiện tại đồng ý xuất huyền thưởng lệnh cho thuyền lớn bọc sắt có tập hợp kim đan kỳ tu yêu giả xuất phát, đối tượng truy bắt hiện đang trong trạng thái yếu nhất. Sau khi thi triển loại thuật tai hại như huyết độn thuật, khẳng định nguyên khí đã tổn thương nghiêm trọng, công lực có thể chỉ còn kém 3 thành so với bình thường. Đại hán tóc vàng gật đầu cười, sau đó đi ra bắt đầu phát lệnh truy nã. Phó động chủ Cha Qua sau một thời gian trầm tư, môi mím lại tức giận nói. Tang Mặc thật là keo kiệt, giấu biệt cái thượng phẩm linh khí lôi chùy lại không chịu đem ra. Cha Qua đối với Tang Mặc bảo bối lôi chùy này thèm muốn đã lâu. Tuy nhiên đại ca Cha Hồng đã hạ lệnh nghiêm cấm tranh chấp nội bộ, do đó hắn có muốn cũng không thể ra mặt chiếm đoạt. Cùng với huyền thưởng lệnh phát ra, Xích Huyết Động Phủ trên dưới cả 800 vạn dặm hải vực mỗi tu yêu giả đều hạ thuyền xuất thủy, thậm chí cả nguyên anh kỳ cao thủ cũng phải ra mặt. Huyền thưởng lệnh tuy chỉ miêu tả tương đối về Tần Vũ nhưng rất rõ ràng. Dựa vào tin tức trên để phán đoán, đối tượng cần truy tìm là tu tiên giả có lực lượng nhiệt khí vô cùng tinh thuần và đang ở không xa lục địa quanh 10 vạn dặm hải vực. Sở dĩ nói 10 vạn dặm hải vực là vì con mồi này đã bị thương nên không thể di chuyển thường xuyên, càng không thể ra xa khỏi khu vực của tu yêu giả. Trong số những thợ săn kia, hăng hái truy tìm Tần Vũ nhất chính là 8 đạo tộc nhân của Tang tộc. Một cơn đau đớn kịch liệt từ tay trái truyền lại, Tần Vũ toàn thân hóa thành một đạo lưu tinh không ngừng nhắm hướng nam bay đi rất nhanh, đó chính là một trong những độn thuật dùng để đào thoát khỏi vòng vây, lưu tinh độn trong tinh thần biến công pháp. Giống như lưu tinh bừng cháy, đạt đến tốc độ cao nhất. Sử dụng lưu tinh độn, cảm giác thật khó chịu muốn chết đi được. Tần Vũ nghiến răng nén cơn đau đến tận xương tủy để tiến tới, toàn thân đều là hồng sắc phảng phất như hỏa diễm từ trong cơ thể xuyên thấu ra thịt để ra ngoài, trên cánh tay cơ nhục máu huyết như bị thiêu đốt từng chút một. Cứ đau đớn như vậy, sau đó là đến mệt mỏi tự mình đốt cháy cơ nhục tinh huyết, sự đau đớn đã vượt qua mức cực hạn con người. Do Tần Vũ từ nhỏ đã tu luyện tâm tính nên thừa lòng kiên trì, khi linh hồn tiếp nhận lưu tinh lệ thì sự kiên cường cũng tăng lên mấy bậc tới mức Tần Vũ thực sự. gocchuyenaudio.com xem như cảm giác đau đớn không có trong từ điển của mình. Nhưng không phải Tần Vũ đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, như tình huống hiện giờ Tần Vũ thấy mình phải cấp tốc quay về phương Nam, nhưng đến khi tay trái cùng nửa thân trên da thịt bị đốt cháy quá nửa, Tần Vũ buộc phải dừng lại. Tất cả là bao nhiêu vạn dặm, Tần Vũ cả cơ mặt cũng bắt đầu co giật cố giữ cho ý thức của mình không bị gián đoạn trước cảm giác bị thiêu đốt, nếu là người khác chắc đã quỵ ngã từ lâu. Lưu tinh lệ, tất cả là nhờ ở ngươi đó. Tần Vũ tìm được một hòn đảo san hô gần đó để hạ xuống, đứng yên như tượng, chờ cho từ lưu tinh lệ phát xuất ra một cỗ thanh lưu không chút gián đoạn đi đến hồi phục lại những nơi bị thiêu cháy. Tay trái của Tần Vũ cơ hồ bị cháy sạch, chỉ còn lại một chút cơ nhục gân cốt bầy nhầy, nhìn vào khiến người ta có cảm giác kinh khủng muốn nôn mửa. A, toàn thân Tần Vũ không ngừng run lên. Thanh lưu của lưu tinh lệ dung nhập gây ra cảm giác gò bó cực kỳ khó chịu để cho thương thế có thể không ngừng hồi phục, thậm chí cơ nhục và máu huyết bị thiêu cháy cũng được tái sinh. Nhưng huyết nhục tái sinh cũng sinh ra cảm giác thống khổ giống như khi bị đốt cháy. Mồ hôi không ngừng từ toàn thân Tần Vũ toát ra, cơ nhục gân cốt khắp người Tần Vũ run lên từng hồi như phát sốt. Tiểu Hắc, mau mau làm gì đó để giúp ta đi. Tần Vũ trong lòng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hắc, nhưng ngay lúc đó từ ngực truyền đến một cơn đau kịch liệt, một đoạn xương tay bị đốt cháy đang được chậm chậm tái sinh, nhưng lại kèm theo một cơn đau kinh người khi từng đoạn dây thần kinh được phục hồi. Tần Vũ nghiến răng, gập người chịu đựng, toàn thân mồ hôi túa ra đầm đìa như tắm. Tại thời điểm Tần Vũ hoàn toàn mất đi chi giác, chỉ còn biết gồng mình chịu đựng sự thống khổ, lưu tinh lệ lại truyền đến một cơn sảng khoái khi tái tạo xong một bộ phận, tại một vết thương khác cơ nhục gân cốt một lần nữa sinh ra cơn đau thấu linh hồn, vừa sảng khoái vừa đau đớn, đơn giản là hai thái cực khác nhau gộp chung lên người Tần Vũ. Tần Vũ trôi nổi giữa hai thái cực đó từ từ hồi tỉnh lại. Nhưng đối với lưu tinh lệ mà nói, gân cốt bị thương tốc độ phục hồi nhanh hơn và dễ dàng hơn so với nội tạng gấp nhiều lần. Chỉ hơn 2 ngày, căn bản thương thế kinh người đã bình phục hơn nửa, tay trái Tần Vũ bất ngờ cũng khôi phục được cỡ 8 thành. Cơ nhục gân cốt đã được tái sinh một lần nữa. Lưu tinh lệ quả nhiên không làm ta thất vọng. Tần Vũ nhường cho Tiểu Hắc bỏ chạy, chỉ là đánh cuộc vào sự thần kỳ của lưu tinh lệ, nhưng Tần Vũ cũng không thể ngờ được lưu tinh lệ lại có khả năng trùng sinh mạnh mẽ như vậy. Nhớ đến lần khôi phục cả tâm tạng, tốc độ trùng sinh không biết có phải cũng đã tăng lên hay không. Chỉ biết vì Tiểu Hắc, Tần Vũ chấp nhận đánh liều một canh bạc không có nhiều phần thắng, và ngay bây giờ có thể nói đã thắng được một ván lớn. Tốt, hiện giờ thương thế đã khôi phục được hơn nửa. Tần Vũ nỗ lực ngồi xếp bằng điều tức, ngay lập tức thấy toàn thân lấm tấm một số nơi máu theo lỗ chân lông mới hồi phục ứa ra. Tần Vũ đau đớn, hơi thở nặng nhọc, hít vào một đạo không khí, nhưng vẫn kiên trì ngồi như cũ, dùng tay phải không bị thương lấy ra một viên kim đan, chính là kim đan lấy được từ nội thể của Tang Đồ. Đây là thời gian rất nguy hiểm, phải nhanh chóng luyện hóa kim đan để tự nâng cao công. Cốc truyện audio.com, lực, Tần Vũ bất chấp thương thế chưa hoàn toàn hồi phục lập tức vận khởi tinh vân trong thể nội, xung quanh thân thể hình thành một khối tinh vân huyền ảo, bắt đầu luyện hóa kim đan lần nữa. Phương pháp luyện hóa của Tần Vũ là hướng dòng năng lượng ở ngoại tinh vân xuyên qua toàn thân gân cốt chảy vào trong nội tinh vân nơi đang điền. Nhưng hiện tại thân thể Tần Vũ ở trạng thái bị thương nặng, tinh thần lực cùng với kim đan tinh hóa chảy xuyên qua gân cốt kinh mạch như từng nhát dao cứa vào vết thương cũ, toàn thân Tần Vũ nhẹ nhẹ run lên, đau đớn đến mức sống không bằng chết. Chỉ là từ nhỏ quen trải qua cực hạn huấn luyện, Tần Vũ đã từng không ít lần nếm trải cảm giác này trong quá khứ. Nhưng Tần Vũ biết một điều, hễ tu luyện càng khó khăn thì trình độ càng được nâng cao. Vô biên hải vực thật sự là nơi long đàm hổ huyệt, ở một địa phương xa lạ nguy hiểm như thế này, Tần Vũ trước tiên cần phải đề cao thực lực, sau đó mới có khả năng tìm hiểu về hải vực. Ngoài ra còn có Tang Mặc nhất định sẽ không buông tha cho Tần Vũ. Tang Mặc chắc chắn sẽ huy động đại bộ phận lâu la để truy bắt bản thân ta, lúc đó Tiểu Hắc sẽ được an toàn. Nguồn, Tần Vũ vừa thầm nghĩ, vừa chịu đựng khi toàn thân vẫn giữ nguyên tình trạng không ngừng truyền lại các cơn đau từ gân cốt, Tang Đồ kim đan theo đó không ngừng bị luyện hóa hấp thu. Tại một nơi động huyệt thâm u hẻo lánh, chỉ tồn tại hai đạo thanh mang thiểm điện lập lòe trong bóng tối, đó chính là hai đạo nhãn quang phát xuất từ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trên thân có một vết đen dài, chính là vết thương đang được thiểm điện lấp lánh không ngừng chữa lành. Trải qua một thời gian dài, một đạo kim sắc khí lưu từ thể nội Tiểu Hắc xuất ra lấp kín vết thương. Đại ca, huynh nhất định phải kiên trì đến cùng, rất nhanh thôi, đệ sẽ đến cứu huynh. Tiểu Hắc cùng Tần Vũ cả hai có thần giao cách cảm rất đặc thù nên có thể cảm giác được Tần Vũ đang hồi phục dù ở cách nhau rất xa, nhưng cũng hiểu được đối diện với sự truy sát điên cuồng của Tang Mặc, Tần Vũ sẽ nhanh chóng rơi vào hiểm cảnh. Vì thế Tiểu Hắc buộc phải sử dụng đến cấm thuật lưu lại trong truyền thừa ký ức. Một đợt gió u ám rền rĩ từ cổ họng Tiểu Hắc hồn hền xuất ra, toàn thân nó không ngừng phát sinh biến hóa. Đại ca, hãy cố chờ để. Cách chương.